Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142 trao đổi. Nghe xong Kỳ Huyền Dã, chính là Kỳ Tử Thanh cũng là thoáng nhíu mày. Kỳ Huyền Dã là thực đang không có sai. Thế nhưng Kỳ gia tử tôn dĩ nhiên thờ ơ không động lòng đàm luận lên Kỳ gia kẻ thù. Nhường Kỳ Tử Thanh thoáng có hơi thất vọng, Kỳ Huyền Bắc nói chuyện. Báo thù cũng không phải là không thể. Thế nhưng muốn tinh tế tìm cách. Từ từ đi. Dù sao, trong những người này thực lực mạnh mẽ quá nhiều người. Mà chúng ta Kỳ gia, hiện tại liền một tiên thiên cảnh giới người đều không có. Nghe xong Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Tử Thanh sắc thoáng đẹp đẽ một điểm. Kỳ Huyền Quy cười ngạo nghễ, đưa tay bắn ra một đạo kình khí, trực tiếp rơi vào bên ngoài bùn đất trên. Đem bùn đất bắn ra một lỗ thủng. Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã sững sờ ở nơi đó. Bọn họ không nghĩ tới Kỳ Huyền Quy dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới. Kỳ Huyền Bắc trên mặt thoáng hiện qua một tia kích động. Tộc trưởng, ngài dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới. Như vậy chúng ta báo thù có hy vọng rồi. Kỳ Huyền Quy gật gật đầu. Kỳ Huyền Bắc tính tình phi thường ngay thẳng. Cố chấp, năm đó Kỳ gia dòng chính bị người diệt. Hắn suýt chút nữa cầm một cây trường thương độc thân đi Hoa Hạ quốc, chuẩn bị cho Kỳ gia dòng chính báo thù. Kết quả, bị phụ thân hắn, con trai của hắn nhóm vẫn cứ cho khuyên nhủ. Này 40 năm qua, Kỳ Huyền Bắc không thời không khắc không bị cừu hận vây quanh. Thế nhưng, hắn cũng biết Kỳ gia Âu Châu chi nhánh thực lực không mạnh. Chính là hắn, lúc đó có điều mới phải hậu thiên 8 tầng cảnh giới. Đừng nói là báo thù, chính là muốn bảo đảm Kỳ gia Âu Châu chi nhánh không bị người diệt, cũng là phi thường khó khăn. Lần này nhận được Kỳ Huyền Quy thư tín, không có ai cao hơn hắn hơn. Hắn đã sớm cân nhắc được rồi, coi như là mạo phạm hết thảy Kỳ gia kẻ thù, hắn cũng phải bảo vệ tốt Kỳ Huyền Quy. Cái này dòng chính duy nhất người. Kỳ Huyền Dã cũng là gật gật đầu. Nếu tộc trưởng có thực lực như thế, cái kia chuyện báo thù có thể cân nhắc, có điều hay là muốn tỉ mỉ tìm cách cho thỏa đáng. Kỳ Hiển Dương nói chuyện, tộc trưởng ra ra, nếu ngài nắm giữ này một mảnh phúc địa, cũng nên phân ra đến cho chúng ta nước Mỹ chi nhánh một ít. Như vậy, chúng ta nước Mỹ chi nhánh có thể cấp tốc tăng cao thực lực, cũng có thể giúp ngài báo thù không phải. Nghe xong Kỳ Hiển Dương, Kỳ Huyền Quy trên mặt không cao hứng. Mảnh này vườn trái cây không là của ta, là vị đại nhân này. Ta ở đây, chỉ là trông coi vườn trái cây. Kỳ gia dòng chính đã sớm bị người diệt. Các ngươi nghe nói qua Kỳ gia có phúc địa sao? Nghe xong Kỳ Huyền Quy, Kỳ Hiển Dương thần sắc trên mặt không dễ nhìn lên. Dĩ nhiên đúng là xem vườn trái cây. Như vậy dòng chính, như vậy tộc trưởng, có cái gì giá trị cho bọn họ đi theo đây? Mà Kỳ Huyền Quy nội tâm cũng là thoáng có hơi thất vọng. Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh con cháu, dĩ nhiên vừa đến đã nhìn chằm chằm Thần Long đại nhân ra vườn trái cây. Thực sự là ánh mắt thiển cận a. Nếu là chọc Thần Long đại nhân không thích, đối với Kỳ gia sau đó là rất bất lợi. Kỳ Huyền Quy nội tâm vui sướng phai nhạt, đột nhiên cảm thấy, tìm tới Kỳ gia chi nhánh khả năng không phải chủ ý gì tốt. Vào lúc này, Kỳ Huyền Bắc nói chuyện, tộc trưởng, nơi này quá đơn sơ, vốn là ta cho rằng mảnh này phúc địa là chống đỡ. Muốn ngươi ở lại đây cũng không có cái gì, nếu nơi này không phải chúng ta Kỳ gia, ngươi cũng không có cần thiết ngốc nơi này. Không bằng ngươi đến ta Âu Châu chi nhánh dưỡng lão, thuận tiện, chúng ta cũng muốn chuyện báo thù. Nói xong, Kỳ Huyền Bắc không có xem Kỳ Huyền Quy. Che giấu một hồi chính mình trong mắt thương tiếc. Tuổi lớn như vậy, thân nhân đều chết hết. Liền cái sinh muộn hậu bối đều không có. Thực sự là đáng thương. Nghĩ đến, có thể đặt chân tiên thiên cảnh giới, cũng là nhiều năm khổ tu kết quả. Mặc kệ có thể hay không báo thù, chỉ ít Âu Châu chi nhánh có thể cho hắn một an nhàn. Nhàn tản tuổi già, Kỳ Hiển Anh cũng nói. Tộc trưởng ra ra. Nơi này không phải chúng ta địa phương, làm sao ngốc vẫn là không bằng ở nhà mình tùy ý. Ngài liền theo chúng ta đi Âu Châu chi nhánh đi. Trong nhà rất lớn, ở đến dưới ngài, Kỳ Hiển Anh đối với Kỳ Huyền Quy cũng từ bắt đầu ước ao. Đến hiện tại thương tiếc, mà Kỳ Hiển Dương nhưng là ánh mắt lấp lóe. Viên Thư Duật thu lại toàn thân khí tức. Ở trong mắt hắn, Viên Thư Duật chính là một chút thực lực đều không có người bình thường. Hắn đang suy nghĩ, thông qua phương pháp gì có thể đem mảnh này phúc địa thu vào trong lòng bàn tay. Kỳ Tử Thanh mèo già hóa cáo, tự nhiên cũng là nhìn ra rồi Kỳ Hiển Dương nội tâm dự định. Kỳ Tử Thanh cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Nếu như có thể, hắn thật muốn một cái tát đưa cái này Kỳ Hiển Dương cho đập chết. Mà Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Hiển Anh đối với Kỳ Huyền Quy thiện ý, thoáng nhường Kỳ Tử Thanh có chút an ủi. Kỳ Huyền Bắc nói chuyện, tộc trưởng, xem ra ngươi là chuyện gì đều không tránh người trẻ tuổi này. Ta liền trực tiếp hỏi, ta Kỳ gia Long Châu, hiện tại ở nơi nào? Nhưng là mất, Kỳ Huyền Quy lắc lắc đầu, không có mất, nghe xong Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã đại hỉ, chỉ cần Long Châu không có mất, Kỳ gia còn có lại nổi lên đến một ngày, chỉ chờ tới lúc vị kia thần Long đại nhân xuất thế. Đừng nói là 756 người, chính là 7,560 người, bọn họ cũng có thể báo thù. Kỳ Huyền Bắc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trời xanh phù hộ, ta Kỳ gia Long Châu vẫn còn. Kỳ gia trung quy là không có bỏ lại trách nhiệm của chính mình. Kỳ Huyền Dã cũng là lộ ra nụ cười. Quá tốt rồi, chỉ cần Long Châu không có mất, ta Kỳ gia sẽ không có chịu tội. Ta rất sợ tộc trưởng ngài đem Long Châu mất, vậy coi như là tội lớn a. Ta Kỳ gia dòng chính, chi nhánh toàn bộ tự sát tạ tội cũng không đủ. Nghe xong này lời của hai người, Kỳ Tử Thanh sắc đẹp đẽ một chút. Chỉ ít những này Kỳ gia người đều không có quên Kỳ gia quan trọng nhất trách nhiệm là cái gì. Kỳ Hiển Dương nở nụ cười, tộc trưởng gia gia, có thể hay không để cho chúng ta nhìn Long Châu là hình dáng gì? Chúng ta kiến thức nông cạn, vẫn luôn không có xem qua Long Châu là hình dáng gì. Kỳ Huyền Quy đang muốn lắc đầu từ chối. Kỳ Huyền Bắc từ trong lòng lấy ra một vải vóc bọc lại đồ vật. Cẩn thận từng ly từng tí một mở ra. Hiện ra cho Kỳ Huyền Quy xem. Cái này là linh thạch. Tuy nhưng đã tiêu hao không ít linh khí. Thế nhưng đầy đủ ba người chúng ta tiến vào một lần Long Châu không gian. Năm đó, ông nội được khối linh thạch này. Còn chưa kịp đuổi về dòng chính. Liền qua đời. Lại sau đó, dòng chính liền xảy ra chuyện. Chúng ta muốn tìm dòng chính người, cũng không tìm được. Khối linh thạch này ta vẫn thiếp thân gửi, chính là hy vọng một ngày kia, có thể nhìn thấy Long Châu. Có thể đủ khối linh thạch này mở ra Long Châu không gian. Tiến vào bên trong, Kỳ Huyền Quy lắc lắc đầu. Hiện tại Kỳ gia như vậy xa xút, tiến vào Long Châu không gian làm cái gì? Kỳ Huyền Bắc mỉm cười nói. Ta Kỳ gia Âu Châu chi nhánh những năm này cũng là tích lũy không ít tài phú. Vật tư, chuẩn bị cung phụng cho thần Long đại nhân. Kỳ Huyền Dã gật gật đầu. Ta Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh bất tài, cũng tích lũy một chút tài phú. Vật tư, chuẩn bị cung phụng cho thần Long đại nhân. Kỳ Tử Thanh âm thầm gật gật đầu. Những này Kỳ gia người chỉ ít còn nhớ chính mình chính là thần Long nô bộc. Cũng không tính quá mức khiến người ta thất vọng. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình, Kỳ Huyền Bắc mấy người kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới, mấy người bọn hắn cao thủ ở đây, dĩ nhiên còn có người có thể ẩn núp đi vào, thực lực của người này, thực sự là đáng sợ. Kỳ Huyền Bắc mang theo một tia phòng bị hỏi nói, ngươi là người nào? Kỳ Tử Thanh ngạo nghễ nói rằng, ta tên Kỳ Tử Thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.